Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 203, Đại Ngọt Táo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Ngưu Ma Vương này thô to giọng một gào, nguyên bản còn si ngốc mọi người cũng là bừng tỉnh lại đây. Có chút giận dữ nhìn đầy mặt xấu hổ Lục Nhĩ, bất quá. Thực mau liền đầy cõi lòng kích động nghĩ chính mình phát sóng trực tiếp khi sẽ có bao nhiêu khả quan thu vào. Thải Linh run rẩy xuống tay nhìn trong tay túi chữ vật. Giờ khắc này, nước mắt dầm một chút liền chảy xuống dưới. Nàng vốn là một cô hồn dã quỷ, may mắn tiến vào hầu gia trong điện quét tước vệ sinh. Bị hầu gia tương trung, trở thành đại lục này đệ nhất bộ điện ảnh nữ chính. Đã chịu vô số người ủng hộ, sau đó là đệ nhị bộ điện ảnh vai chính, fan, tiền tài, này đó đều là hầu gia cho nàng. Không có hầu gia, liền không có hiện tại nàng. Thải Linh đầy mặt nước mắt, tức khắc đôi tay nâng túi chữ vật, hướng về Viêm Dương quỳ lạy xuống dưới. Cảm ơn hầu gia tái tạo tri ân. Viêm Dương nhẹ nhàng vung tay lên. Trên mặt đất nguyên bản quỳ lạy Thải Linh tức khắc cảm giác một cổ vô hình chi lực đem nàng cấp. Thác dơ lên, ta nói rồi, đây là ngươi nên được, cùng người khác không quan hệ, trả giá nhiều ít nỗ lực, nên được đến nhiều ít thu hoạch. Viêm Dương nói xong, vươn tay, phía sau ộp quang vội vàng lấy ra 7 cái túi chữ vật, giao cho Viêm Dương trong tay, này đó. Quyền cho là cho các ngươi dự chi thù lao. Cảm tạ các ngươi đối ta Viêm Dương tín nhiệm. Viêm Dương cười, rồi sau đó đem 7 cái túi chữ vật phân phát đi xuống. Đây là, Tô Nguyệt Cơ có chút nghi hoặc mở ra. Tức khác, một cổ bàng bạc tiên lực ập vào trước mặt. Cường đại tiên lực khiến cho mọi người hô hấp dồn dập. Đầy mặt ửng hồng, tiên thạch. Lục Nhĩ cái thứ nhất kêu ra tiếng, rồi sau đó nhanh chóng che lại chính mình cuối cùng lại không dám tin tưởng lại lần nữa nhìn về phía túi chữ vật nội kia sắp hàng trình. Tề tề 1000 cái tiên thạch, đại lão bản rốt cuộc là ai? Không riêng có thể chế tạo ra như thế điện ảnh cùng trò chơi. Càng là thân phận thần bí, lúc trước đi vào man giới. Là Ngưu Ma Vương giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Bởi vì Ngưu Ma Vương nhận thức Thi Khôi. Chỉ nói hắn là yêu giới một vị quý công tử. Theo càng ngày càng hiểu biết. Có người kêu hắn đại lão bản. Có người kêu hắn hầu gia. Bên người có cường đại tóc đỏ hộ đạo giả. Hiện giờ càng là tùy tay lấy ra như thế rộng lượng tiên thạch. Là tiên thạch mà không phải cái khác nha. Dùng tiên thạch tu luyện, này đó ở bọn họ trước kia, liền nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Nghe nói nhân loại những cái đó 3-4 cấp thành chủ, siêu cấp cường giả, tùy tiện lên là có thể nghiền nát bọn họ người, cũng không dám hy vọng xa vời dùng tiên thạch, mà chính mình, tầng chót nhất một đám yêu tộc, cứ như vậy bị trước mắt thiếu niên cho tiên thạch, vẫn là 1000 cái. Chính mình có tài đức gì, làm công tử như vậy ở bọn họ trên người lãng phí như thế chân quý tài nguyên. Này đó tiên thạch, nếu là đặt ở những cái đó cường đại tu giả trên người. Đặc biệt là lâm đột phá bên cạnh, không biết sẽ bồi dưỡng nhiều ít cường đại đi theo giả. Nhưng giờ phút này công tử lại đem chúng nó cho chính mình. Mọi người tại đây một khắc đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tự trách. Hổ thẹn, lần đầu cảm thấy có loại phí phạm của trời cảm giác. Bọn họ không có cường đại bối cảnh, nói trắng ra là chính là một man trên núi tiểu yêu. Bọn họ không có cường đại tu vi, bọn họ cái gì đều không có. Không có tiền không quyền không thế, bọn họ liền cấp Viêm Dương lợi dụng tư cách đều không có. Chính là, công tử như cũ đem như vậy chân quý đồ vật cho bọn họ. Công tử là đưa bọn họ chân chính coi như công ty một viên. Nếu không sẽ không như vậy. Mọi người ở trầm mặc sau. tất cả đều hướng về Viêm Dương quỳ xuống cảm tạ. Lần này, Viêm Dương không có cự tuyệt, mà là vui vẻ tiếp nhận rồi bọn họ cảm tạ. Rốt cuộc, đây chính là tiên thạch nha. Ổ Quang giao cho Viêm Dương 5 vạn tiên thạch. Viêm Dương rút ra 2 vạn, đưa cho bảo hộ chính mình yêu ma quỷ quái 4 vị thiên giai hư không thần ma. Bọn họ tuy rằng cũng là dùng tiên thạch tu luyện, nhưng rốt cuộc thiếu, này đó đối với bọn họ cũng rất quan trọng. Rồi sau đó lại rút ra 7.000 tiên thạch, cho bọn hắn mỗi người một phần. Nếu có thể toàn bộ dùng làm tu luyện, đột phá đến khai dương hậu kỳ thậm chí viên mãn, cơ hồ không ở lời nói hạ. Như vậy, cũng có thể ở về sau trong sinh hoạt, càng tốt bảo hộ chính mình. Lại dư lại 2 vạn tam, Viêm Dương cầm 2 vạn, cái khác tất cả đều giao cho Ổ Quang, làm hắn tìm kiếm chính mình người, cho tu luyện, bảo hộ vạn tượng ảnh thị thành, bọn họ tổng bộ, công ty. Rốt cuộc, hiện tại công ty chỉ có bọn họ mấy cái thành viên. Làm nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, Viêm Dương đương nhiên là phải hào hào cấp điểm ngon ngọt. Không thể không nói, tiên thạch dùng để lung lạc nhân tâm là đồ tốt nhất. Đều đứng lên đi, ở tiếp nhận rồi mọi người cảm tạ sau, Viêm Dương dặn dò bọn họ bảo quản cho tốt. Rốt cuộc, tài bất lộ bạch, nếu bị người có tâm theo dõi, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp, đó là Lục Nhĩ Chí Tôn bảo giả dạng, fan cơ hồ cùng Thải Linh Bình Tề, cũng là 2.000 nhiều vạn người, soát lễ vật thế nhưng so Thải Linh còn nhiều. Đạt tới 6.000 nhiều vạn linh tinh, cái này làm cho mặt sau mấy người nước miếng đều lưu thành hà. Sau đó là Tô Nguyệt Cơ Xuân Tam Thập Nương, liền kém chút, nhân số 2.000 nhiều vạn mới ra đầu, linh tinh 300 nhiều vạn, tuy thất vọng, nhưng đã thực vui vẻ. Quả nhiên, đến phiên Ngưu Ma Vương, các fan tình cảm quần chúng trào dâng, hùng hùng hổ hổ một tảng lớn. Nhìn đến Ngưu Ma Vương thiếu chút nữa vọt vào đi giết người. Bất quá, cũng có rất sáng suốt một ít người. Xem chính là hắn kỹ thuật diễn, cũng soát một ít lễ vật. Tổng cộng 10 tới vạn linh tinh. Đầu óc đơn giản, thần kinh thô to Ngưu Ma Vương đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy linh tinh. Đêm đó, liền toàn bộ từ túi chữ vật nội lấy ra, giải đầy toàn bộ phòng. Ở linh tinh bên trong lăn lộn ngủ, hắn cảm thấy đời này đều không thể như vậy hạnh phúc. Mỗi người đều ở phát sóng trực tiếp, cho đến Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người phát sóng trực tiếp. Đánh kia kêu một cái sắc bén, cấp đối phương liền phiên bản cơ hội đều không có. Biên đánh biên giảng dài, khiến cho rất nhiều trò chơi mê không ngừng gật đầu soát lễ vật. Hai người một ngày lễ vật cũng là đạt tới hơn 700 vạn, chia đều xuống dưới, mỗi người cũng có 300 nhiều vạn đâu. Lần này khác gặp mặt sẽ khiến cho hai bên đều thỏa mãn. Viêm Dương cũng là thực vừa lòng, rốt cuộc không có ngoài ý muốn phát sinh. Đường hết thảy đi vào quỹ đạo, Viêm Dương còn lại là bắt đầu rồi lần đầu hướng trang web thượng đưa vào The Werewolf of Miller. Hollow, không. Hẳn là thiên hắc thỉnh bế nhãn trò chơi mã hóa chữ khác trên đồ vật. Bởi vì trước kia cũng đã mã hóa hảo, cho nên chỉ dùng một buổi sáng thời gian liền đưa vào hảo. Hết thảy làm xong sau, Viêm Dương thực vừa lòng đem nó mở ra. Hoan nghênh đi vào thiên hắc thỉnh bế nhãn trò chơi khu. Dùng tiểu thương cho ngài giới thiệu quy tắc trò chơi. Tại đây chàng trong trò chơi, cộng chia làm hai cái trận doanh. Viêm Dương thực vừa lòng nhìn chính mình thiết trí ra tới trò chơi, dần dần lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Ổ Quang cùng Vương An hai người đôi tay ôm mấy chương làm tốt poster đi đến. Lão bản, đây là đã sửa tốt mấy chương poster. Ngài xem, nói xong. Cùng Vương An đem mấy chương poster bình phô ở bên cạnh trên bàn. Viêm Dương đứng dậy, đi tới nhìn poster thượng họa. ánh mắt sáng lên, đệ nhất chương poster thượng, rõ ràng là một mảnh mặt cỏ, mặt sau là một vòng minh nguyệt hạ, một đầu đen nhánh người sói duỗi móng vuốt, lộ ra bén nhọn răng nanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.